cây ôm kỷ niệm buồn đi vào thơ kiếp mình lo bên tiếng đoàn tàu trong đêm bên hoang im lìm kiếp mình lo bên tiếng đoàn tàu trong